Các lãnh cấp cao hoàn cầu cũng lập tức tránh ra một lối đi rộng thênh thang, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh run rẩy. Cách chương.